Xin chào các bạn, truyện hay 3s.net rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Hương Mật Tự Khói Sương của tác giả Điện Tuyền. Truyện được dịch bởi Nguyễn Thu Phương, người đọc Kara. Truyện thuộc thể loại huyền huyễn, có chút ngược. Mời các bạn cùng lắng nghe. Văn án: thời thượng cổ, thiên nguyên 20 vạn năm, tiết sướng giáng, hoa thần tử phân sau khi sinh. Hoa thần tử phân sau khi sinh hạ sinh con gái thì từ trần. Trước khi lâm chung đã cho kỳ nữ uống một viên tuyệt đình đan, giao cho thuộc hạ bảo vệ bí mật về kỳ nữ, rồi đem nàng giấu vào trong thủy kính 4 vạn năm. Kỳ nữ này mang danh Cẩm Mịch, 4000 năm sau, người con thứ của thiên đế hỏa thần Phượng Hoàng bị hại rơi vào thủy kính, đã được Cẩm Mịch ngây thơ cứu giúp. Hơn 100 năm ở chung, hỏa thần dần nảy sinh tình cảm với Cẩm Mịch. Người con cả của thiên đế là Dạ Thần và hỏa thần Phượng Hoàng bất hòa với nhau. Hắn vốn muốn lợi dụng Cẩm Mịch để bức hiếp hỏa thần, nào ngờ lại bị Cẩm Mịch cuốn hút. Nơi giao nhau giữa thiên giới và ma giới sâu thẳm không lường, cuộc chiến giữa hỏa thần và hạ thần cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng nào ngờ cú đánh cuối cùng không trúng đối phương, mà cả hai lại đánh vào Cẩm Mịch mà họ vô cùng yêu. Cẩm Mịch đã hồn siêu phách tán hay linh hồn vẫn còn vương vấn? Giữa hỏa thần và dạ thần, cuối cùng người nàng yêu là ai? Thần tiên, yêu quái, người phàm, đâu mới là thân phận cuối cùng của nàng? Giới thiệu: yêu, hận, đan sen, rốt cuộc ai mới là người nàng yêu thật lòng? Ai mới là người nàng thật lòng trao trọn trái tim? Hương Mật Tựa Khói Sương là câu chuyện tình yêu lãng mạn, có ngọt ngào, có đau thương và thật sự sâu sắc. Với lối viết logic, hài hước và vô cùng hấp dẫn, tác giả Điện Tuyến đã mở ra một cánh cửa cho độc giả đi vào thế giới của thần tiên. Mặc dù được thổi vào những yếu tố thần tiên, nhưng câu chuyện tình yêu trong truyện vẫn hết sức gần gũi. Bởi ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy những rung cảm, những xúc động, những yêu hận đan xen. Cẩm Mịch là con gái của hoa thần tử phân, nhưng lại bị phong điểm dưới dạng một quả bồ đào và giam giữ trong thủy kính vạn năm, để hoàn toàn đoạn tuyệt với vết thương lòng, khiến người ta đau xé ruột gan. Mặc dù hoa thần đã cho Cẩm Mịch uống vẫn đan để duyệt tình tuyệt ái, nhưng cũng không thể tránh được mối lương duyên của nàng với Húc Phượng và Dạ Thần, hai người con của thiên đế. Một chữ duyên đã vô tình làm cho nàng rơi vào mối tình với một Húc Phượng mạnh mẽ, quyết liệt như lửa, một Dạ Thần sâu sắc ôn nhu như nước. Giữa một Húc Phượng rực rỡ lóa mắt như ánh mặt trời, một Dạ Thần tĩnh lặng dịu dàng như ánh trăng, Cẩm Mịch phải lựa chọn ra sao khi ngay cả yêu là gì nàng cũng không hề biết? Thượng cổ, thiên nguyên 20 vạn năm, tiết sương giáng, hoa thần tử phân sau khi hạ sinh con gái thì từ trần. Trước khi lâm chung đã cho kỳ nữ uống một viên tuyệt đình đan, giao cho thuộc hạ bảo vệ bí mật về kỳ nữ, rồi đem nàng giấu vào trong thủy kính 4 vạn năm. Kỳ nữ này mang danh Cẩm Mịch, 4000 năm sau, người con thứ của thiên đế hỏa thần Phượng Hoàng bị hại rơi vào thủy kính, đã được Cẩm Mịch ngây thơ cứu giúp. Hơn 100 năm ở chung, hỏa thần dần nảy sinh tình cảm với Cẩm Mịch. Người con cả của thiên đế là Dạ Thần và hỏa thần Phượng Hoàng bất hòa với nhau. Hắn vốn muốn lợi dụng Cẩm Mịch để bức hiếp hỏa thần, nào ngờ lại bị Cẩm Mịch cuốn hút. Nơi giao nhau giữa thiên giới và ma giới sâu thẳm không lường, cuộc chiến giữa hỏa thần và Dạ Thần cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng nào ngờ cú đánh cuối cùng không trúng đối phương, mà cả hai lại đánh vào Cẩm Mịch mà họ vô cùng yêu. Cẩm Mịch đã hồn siêu phách tán hay linh hồn vẫn còn vương vấn? Giữa hỏa thần và Dạ Thần, cuối cùng người nàng yêu là ai? Thần tiên, yêu quái, người phàm, đâu mới là thân phận cuối cùng của nàng? Vạn vật đều có cách thức tự nhiên của nó, cơ duyên là trời định, nghịch lại tất tạo nghiệt. Một niệm lòng tham trỗi dậy, 100000 chướng ngại tới. Mời các bạn lắng nghe phần 1, truyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyền. Chương 1, hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng vì sao không nhìn thấy người? Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng không thể yêu người, thật sự có kiếp sau ư? Như vậy, ta nguyện làm một con bướm lãng du, một giọt mực thấm đều lan trên mặt giấy, một hạt cát bị gió cuốn bay xa,

ta đành phải miễn cưỡng cố gắng mà thu hết mấy thứ bọn họ tặng cho ta. Hai tháng trở lại đây, đồ đạc quá trời nhiều. Ta tổng kết lại, liệt kê ra một danh sách. Lá cây có thể tàn hình, ngâm lá, búp lông sói văn sương, tiên nhân đã từng dùng qua. Một cây, hướng nguyệt đăng, đèn cầu nguyện của tiên mệnh tinh quân. Một cái sách đạo, có bút tích nguyên thị của tiên tôn, số lượng có hạn. Một quyển, tóc rụng của dạ thần. Một sợi, lông đuôi của hỏa thần thúc phượng. Một cọng, không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ, trong một năm, thứ đồ bỏ đi nhất định cũng phải có một thứ quý giá. Thứ quý giá ấy chính là hai quả trứng chu tước do tiểu tiên thị Liễu Thính ở Tây Ngô Điện của hỏa thần mang tới. Ngày hôm trước, Liễu Thính sau khi sinh được một nắm hoa thơm của ta, liền đưa tay vào ngực áo, môi môi móc móc mãi, cả nửa ngày. Ta nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của hắn mà giật nảy cả mình. Tưởng rằng hắn định môi tim móc phổi ra đưa ta. Ta định nói hai đóa hoa nhỏ nhoi này, tiên thị cứ việc cầm đi. Nhưng không ngờ, hắn móc ra hai quả trứng gà luộc vỏ màu đỏ ao, trịnh trọng đặt lên bàn. Hai quả trứng gà lăn lóc trên mặt bàn, ửng lên một màu đỏ giản dị thuần phát. Ta cười khan hai tiếng, ha ha, chúc mừng tiên thị Liễu Thính có tin vui. Liễu Thính ngẩn người, sắc mặt còn đỏ hơn so với hỷ đản trên bàn kia. Cẩm mịch, bán tiên, Liễu Thính tiên linh, tuổi vẫn còn nhỏ. Vẫn chưa có tiên cô, hôn phối. Chưa kết hôn mà phát hỷ đản. Đây lẽ nào chính là chuyện chưa kết hôn đã có thai mà mấy ngày trước hồ ly tiên từng nói làm hắn đau lòng nhức óc. Ảo diệu đây. Hỷ đản này... Ta hốc mồm, tiên thị Liễu Thính nghe xong liền mắt nghẹn. Vẻ mặt vừa nãy còn vui mừng hớn hở, lúc này lại có chút tím tái. Ta bưng cho hắn một ít nước uống, khó khăn lắm mới thông khí được. Liễu Thính liền túm lấy ống tay áo của ta vô cùng đau đớn nói, đây chính là trứng của linh điệu chu tước trong cung hỏa thần điện hạ, 800 năm mới có một lần. Ta sờ sờ vuốt vuốt quả trứng của chu tước đỏ tươi, lòng vui như hoa nở. Liễu Thính nói, ăn vào một quả có thể tăng linh lực lên 100 năm, hai quả thì có thể tăng 300 năm linh lực. Sáng sớm hôm nay, thấy mặt trời tươi sáng, hoa thơm chim hót. Ta dở hoàng lịch ra, dùng cây bút lông sói của văn sương tiên nhân, chấm đầy mực viết thêm vào một câu. Ngày tốt, thích hợp luộc trứng, một quả đem ninh bằng lửa nhỏ, một quả đem rán bằng lửa to. Trứng chu tước, hương vị quả nhiên không giống bình thường. Trong cái mềm mềm như một quả trứng gà, lại có một mùi thơm thơm như một quả trứng vịt. Sau khi cho vào miệng, lại có chút vị chát chát giống trứng cút, rất hợp ta ý. Ăn thêm hai chén cơm nữa. Sau khi vừa ăn xong, liền có một luồng khí bừng bừng từ huyệt bách hội bốc lên, chạy đến khắp các mạch máu trong cơ thể. Việc mừng, ngưng thần ngồi thiền. Sai lầm, luồng khí này một lát sau giống như ngọn lửa hừng hực bốc lên. Một lát sau, cảm thấy cả người như cục thịt bị nướng trên đống củi đang cháy. Nóng được không chịu nổi. Lại như dầu sôi cuồn cuộn, ngũ tạng đều bị thiêu đốt. Ta lảo đảo bổ nhào ra cửa viện thì gặp ngay hồ ly tiên đang đến tìm ta. Thấy ta như thế, liền hoảng hốt dìu ta vào trong phòng. Ta cố chịu đau đớn hỏi hắn nguyên nhân và kết quả. Vẻ mặt hồ ly tiên nghiêm trọng xem mặt cho ta, ấn bụng, rồi lại cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, rồi lưu loát viết ra một toa thuốc đưa cho tiên thị bên dưới. Phân phó mau đem thuốc đi sắc thật nhanh. Ta mặc dù thân thể đau đớn, nhưng thần trí lại rất tỉnh táo, chỉ thấy quanh thân khói bốc lượn lờ, mờ mờ ảo ảo, miễn cưỡng nhếch miệng nói chuyện với hồ ly tiên. Không ngờ, Nguyệt Hạ tiên nhân còn tinh thông bốc thuốc và châm cứu. Hồ ly tiên cong cong đôi mắt lấp lánh như sao khiêm tốn nói, biết sơ sơ. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 7. Nửa canh giờ sau, một đám người kéo tới nhân duyên phủ, ai cũng mặc giáp, mang đao giống hệt nhau, khuôn mặt nghiêm trọng, thân thể thẳng như cây búp lông, mỗi bước đều vô tình lộ ra một luồng sát khí đằng đằng. Đoàn người này vào tiểu viện không nói hai lời liền khiêng ta đem lên cáng, nhấc lên rồi mang đi. Hồ ly tiên thất tha thất thiểu đuổi theo phía sau, khóc lóc thảm thương, các ngươi là một lũ tán tận thiên lương, định cướp mịch nhi nhà ta đem đi đâu?

Cửa Diệu Tinh Cung chúng ta xưa nay dám làm dám chịu, đây là sính lễ. Ta thấy cũng chẳng còn chọn ngày lành tháng tốt làm gì cho mắc công. Ngày bây giờ, ngươi theo ta trở về cưới tiểu nha đầu Nguyệt Bội kia luôn. Phượng Hoàng lần này cuối cùng cũng bắt đầu thấy hứng thú, sải bước qua trung tâm điện, đi tới chỗ ta ngồi. Không cần tốn sức cũng có thể giải thoát bờ vai ta khỏi bàn tay gấu kia. Nhướng hai hàng lông mày và đôi mắt sắc bén, đánh giá ta một tí, tiện thể dùng giọng điệu lạnh lẽo đáng sợ thường ngày của hắn hỏi một câu: khinh bạc hử? Ta cười hắc hắc sờ sờ lên má: chỉ là hôn một cái, không sao cả, không việc gì. Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, vỗ vỗ trán, sau đó quay sang nói với Kế Đô Tinh Quân: e rằng phải khiến cho Tinh Quân thất vọng rồi, Cẩm Mịch này tuyệt đối không thể cưới Nguyệt Bội Tinh Sứ được. Kế Đô Tinh Quân bùng nổ như thuốc súng: vì sao lại không được? Lẽ nào lại ghét bỏ Nguyệt Bội nhà ta? Phượng Hoàng đè tay hắn: Tinh Quân xin chớ sốt ruột, thật sự là bởi vì Cẩm Mịch hữu tâm nhưng vô lực, từ xưa uyên ương xứng đôi, nghe hồng bầu bạn, Cẩm Mịch cũng là một nữ tử, đương nhiên không thể cưới Nguyệt Bội Tinh Sứ được. Đương nhiên trong điện nghe thấy mấy lời của Phượng Hoàng, hai mắt lại lồi ra lần nữa. Kế Đô Tinh Quân phản ứng nhanh nhất, quan sát ta từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ: thật ư? Phượng Hoàng thở dài, đưa tay rút cây trăm cài tóc trên đầu ta ra, mái tóc dài bung ra xõa xuống: như vậy Tinh Quân tính rồi chứ? Có lẽ do bộ dạng của ta thay đổi trong nháy mắt khiến mọi người đều kinh hãi, một vài người bộ dạng lão đảo như sắp ngã. Chuyện này là lúc trước bị cây tỏa linh trăm này áp chế, Tinh Quân và Nguyệt Bội Tinh Sứ nhìn nhầm cũng không có gì lạ. Gì? Phượng Hoàng làm sao biết đây là tỏa linh trăm? Ta còn không biết nữa là cây trăm này là của Trường Phương chủ mẫu đơn cho ta khoảng một năm trước, nói với ta rằng có thể nâng cao linh lực. Ta liền vui mừng hớn hở cài nó, từ đó tới giờ linh lực cũng không thấy tăng lên bao nhiêu, nhưng 100 năm trở lại đây vóc người ta cũng có lớn hơn một chút. Ta phát hiện hễ mỗi lần ta gỡ xuống cây trăm xuống, diện mạo thân thể sẽ có thay đổi, thập phần thần kỳ. Sau một lúc lâu, ông Tinh Quân thô lỗ kia cuối cùng hoàn hồn, trên mặt từ từ ửng đỏ, không dám quay mặt lại, ngượng ngùng nói: Cẩm Mịch tiên tử, thật là đắc tội, thật là đắc tội. Cửu Diệu Tiên Cung, một hàng hòm xiển tiên thị nối đuôi nhau, siêu siêu vẹo vẹo, cuốn gói ra về. Không quá 2 ngày, cả phố ai cũng biết. Biết gì chưa? Tên thư đồng hay đi theo nhị điện hạ đó à? Cái tên tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng đó chính là một tiểu cô nương xinh đẹp thanh tú. Đúng vậy, nghe nói tên tiểu thư đồng kia không nhận quyến rũ nhị điện hạ, còn khinh bạc Kế Đô Tinh Quân nữa. Bình tĩnh lý trí như ta. Chương 10. Mấy ngày gần đây, tâm tình Phượng Hoàng dường như không được vui vẻ, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy ta, nhãn thần rõ ràng hiện lên 2 chữ chán ghét, lại còn in đậm in nghiêng. Do đó, ta đoán đại, chắc chắn là đố kỵ rồi. Phượng Hoàng, tên quan sai hời hợt kia, đã làm quan ở lục giới ước chừng 10.000 năm nay, có lẽ đã quá quen với việc được 1.000 người ngưỡng mộ, 1.000 người khuynh đảo, nhưng hôm nay lại có một Nguyệt Bội Tinh Sứ lọt lưới không bị hắn mê hoặc, trái lại để mắt đến ta, tự nhiên khiến hắn trong lòng không được thoải mái là phải. Ta nghĩ rồi, mình chỉ là một loại trái cây thấp kém có chút trình độ, nên quyết định cất cây tỏa linh trăm kia đi, dùng một đoạn thần bồ đào làm trăm cài, bộc lộ thân thể thật sự, để người khác khỏi nhận nhầm mình là nam thần tiên, tránh gặp phải một tiểu tiên cô khác lại mê ta giống như Nguyệt Bội, cũng đỡ cho lòng tự trọng của Phượng Hoàng lại thêm một lần bị đả kích. Ta cài nhánh cây bồ đào ngày ngày ra vào Tây Ngô Cung, nhưng sắc mặt gã Phượng Hoàng kia cứ càng ngày càng kém, ngay cả sắc mặt của các tiên nga tỷ tỷ trong Tây Ngô Cung cũng không tốt lên được. Chỉ có các tiểu tiên thị hễ gặp ta thì gương mặt lúc nào cũng mừng rỡ, ửng lên một màu hồng giống màu trứng chu tước. Hôm nay một vị tiên nga tỷ tỷ đến quét dọn tẩy trần điện, cứ đưa mắt quan sát ta cả buổi rồi trịnh trọng tuyên bố: Cẩm Mịch, ngươi quả nhiên là chiêu ong dụ bướm. Sao, lời này nghe có chút kỳ quái. Thân là hoa cỏ rau, quả như chúng ta đương nhiên là phải chiêu ong dụ bướm rồi. Nếu không ong bướm, lấy ai mà thụ phấn, rồi làm sao ra hoa kết trái đây? Không có kết trái, thì bồ đào ta ở đâu chui ra? Thế là ta liền thản nhiên đáp: ha ha, đây là bổn phận của ta, chuyện nên làm, chuyện nên làm. Tiên nga tỷ tỷ ngẩn ngơ tại chỗ, phi tử đứng bên cạnh họ tràn dữ dội: Cẩm Mịch, thiếu suy nghĩ không phải là lỗi của ngươi, Chẳng qua là thiếu suy nghĩ lại thêm bộ dạng như vậy, thật là vẹn với cái thân xác đẹp đẽ bên ngoài của ngươi. Đang định mở miệng, lại nghe phía sau có tiếng cười nhạt. Tiên Nga tỷ tỷ và phi tử vội vàng đứng dậy, theo quy củ lập tức đứng dịch sang một bên. Ta quay đầu lại nhìn, thì ra là Phượng Hoàng, không biết đã trở về từ lúc nào, đang đứng ở phía sau lưng ta. Ta ngắm phía một lượt, gã này hôm nay sắc mặt hoàn hảo, khóe miệng thấp thoáng một lúm đồng tiền mờ nhạt. Hắn cũng liếc nhìn ta, vân đạm phong khinh, phất tay áo nói, lui xuống hết đi. Dạ, phi tự và Tiên Nga tỷ tỷ khom người lui ra. Ta cũng định đi theo ra ngoài, nhưng Phượng Hoàng ngăn ta lại. Ngươi đi rồi, lấy ai mài mực đây? Ta biểu môi, cầm lấy thỏi mực thơm mài mài trên nghiêng mực xăm xắp nước. Phượng Hoàng ngồi bên cạnh, chấp bút quẹt quẹt, rồi bắt đầu vùi vào công văn. Đột nhiên lên tiếng mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn ta. Hay là cài tỏa lên trăm lên như cũ đi. Gì? Lại có chuyện gì nữa đây? Đầu mày hắn khẽ trao lại, nhíu đôi mắt dài hẹp nhìn ta. Sao không muốn ư? Cái tên này khí thế đè đầu cửa cổ người khác, quả nhiên là lợi hại. Ta vội vàng nói, ta thật sự không phải cố ý muốn ưa nhìn hơn người khác đâu. Hoàn toàn trùng hợp mà thôi. Phượng Hoàng ngẩn ra, rồi không nhịn được phì cười, đưa tay búng lên trán ta một cái bốc. Ngươi đó, vô tâm vô phế. Quả nhiên là một tên điểu nhi hỉ nộ vô thường. Đây là thiếp mời thúc phụ nhờ ta đưa cho ngươi. Hắn rút một tấm thiệp đỏ chói từ trong ống tay áo ra đưa cho ta. Ta nhận lấy tấm thiệp mở ra đọc, là Hồ Ly Tiên hẹn ta ngày mai giờ tị đến Nhân Duyên phủ uống trà nghe kịch. Thật ra, lần này chuyện kế đô tinh quân tới cửa cầu hôn chấn động như vậy, hận không thể truyền khắp mọi ngõ ngách xó xỉnh. Mọi người tính tình thích náo nhiệt như Hồ Ly Tiên chắc hẳn đã biết từ lâu. Ta nghĩ, nhịn tới ngày hôm nay mới có hành động, quả thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ có đều, bình thường, Hồ Ly Tiên hãy gặp chút chuyện gì vui đều trực tiếp chạy tới tẩy trần điện tìm ta, hoặc là sai tiểu tiên thị truyền lời, bảo ta qua Nhân Duyên phủ. Sao hôm nay tự nhiên trịnh trọng thế này? Định hỏi Phượng Hoàng, thế nhưng nhìn cái bộ dạng bận biểu của gã, ta chẳng dạy gì mà tới gần để bị bẻ mặt, thầy kệ đi. Hôm sau, ta giấu một thỏi mực thơm nhất phẩm màu xanh đen của tẩy trần điện vào trong tay áo để làm quà, rồi lên đường đến Nhân Duyên phủ. Cơn mưa nhỏ rã rích vừa mới tạnh, một cái cầu vồng bảy màu sặc sỡ treo lơ lửng bên ngoài Tê Ngô cung, tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời. Ta vốn không thích cưỡi máy đạp gió, lần này thấy quang cảnh như vậy, trong lòng vô cùng thích chí, liền thủng thỉnh bước đi trên chiếc cầu vồng kia, tiện đường ngắm cảnh luôn. Thế nhưng, ta quên mất một điều, phàm là những thứ đẹp đẽ chỉ nên đứng ở xa xa mà nhìn, chứ đến gần quá thì sẽ thấy không thật. Thí dụ như cái cầu vồng này nè, nhìn từ xa bảy màu mê ly trông rất đẹp mắt, nhưng mà đi tới mới phát hiện rất là trơn trượt, sơ sẩy không đứng vững một tí, ta liền oạch một cái trượt từ đầu này sang tới đầu kia. Tới phía bên kia của cầu vòng, ta vất vả đứng dậy, chưa kịp chỉnh đốn áo xuống cho đàng hoàng đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc. Trong không gian im lặng vắng vẻ, một mảnh rừng xanh thẳm tươi tốt bao bọc chung quanh một hồ nước màu nâu đậm y như chén thuốc nước đắng ngắt, sóng gợn lăn tăn. Bên hồ có một bầy hươu sao nằm ngồi đủ kiểu, thông dong nhàn hạ. Một chú hươu con trong bầy thỉnh tai nghe tiếng động, hai tay khẽ động đậy, đôi mắt xoe tròn quay sang nhìn về phía ta. Có lẽ cảm thấy sắc mặt ta hiền lành, không có ác ý, liền quay mặt về chỗ cũ. Qua khe hở của cái đầu nó, ta nhìn thấy một cái đuôi cá, một cái đuôi cá trên bờ. Ồ, làm thế nào mà ngày nay đến cả cá cũng bị bứt lên bờ vậy kìa? Đây đúng là một hiện tượng suy thoái môi trường khiến người ta đau lòng đứt ruột mà. Nhưng khi bước lại gần nhìn thử, ta nhìn thấy một cái đuôi cá, không hẳn là nhìn thấy một con người, hình như cũng không đúng lắm. Hắn có nửa người dưới là một cái đuôi cá với những cái vảy lấp lánh, nhưng nửa người trên lại là một thiếu niên hình người mặc áo trắng, đang nhắm mắt gối đầu trên bụng của một con hươu sao say giấc nồng. Chỉ mới vừa nhìn thì người nọ đã tỉnh dậy rồi. Đôi mắt trong veo mê mẩn nhìn ta, ta chỉ vào cái đuôi của hắn, phấn khích nói, đúng là một cái đuôi không gì sánh bằng nha. Người nọ cũng nhìn vào cái đuôi của mình nói, thường thôi, thái độ khiêm tốn. Bầy hươu sao chung quanh thấy hắn tỉnh dậy, lập tức ngoan ngoãn dừng mọi động tác, rồi từng con một tiến gần đến bên cạnh. Cảnh tượng như vậy, ta hiểu nè, người này chắc chắn là một tiên quan chăn hươu. Trong chớp mắt, cái đuôi cá to lấp lánh ánh bạc kia không biết đã hóa thành hai bắp đùi từ khi nào, chỉ thấy vị tiên chân hu đã đứng dậy thong thả sửa sang lại vạt áo. Vừa nãy nằm nên không nhìn thấy, bây giờ đứng lên, ta mới phát hiện vị tiên này chiều cao cũng ngang ngửa phượng hoàng. Ta ngẩng đầu hỏi hắn, đàn hu này tiên quan chân rất tốt, mập mạp khỏe mạnh, chỉ là không biết chúng được đưa đến thiện phòng của vị tiên quan nào. Vị tiên quan kia trấn định lại, chân hu, thiện phòng, thần sắc hơi có vẻ ấm ức. Ta giật mình, chẳng lẽ đã chạm đến nỗi đau thầm kín của hắn. Phẩm giai của thần tiên chốn thiên giới vô cùng xâm nghiêm, rất được chú trọng. Một tiểu ngư tiên quan làm việc chăn thả có lẽ là một cấp bậc không cao. Lần này bị ta trực tiếp gọi thẳng ra như vậy, chắc là mất mặt hắn lắm. Tỷ như người làm quan ở phàm giới vậy, từ tể tướng cho tới cửu phẩm, lúc gặp nhau đều nhất định phải chắp tay khiêm tốn gọi đối phương một câu, tên gì đó đại nhân. Bất phân cao thấp, để cho những vị tiểu quan cấp thấp cũng không đến mức xấu hổ. Lần này ta sơ suất quá, vội vàng chữa thẳng nói, ha ha, chức vụ này của thượng tiên quả thật rất có tiền đồ. Nhớ năm xưa, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bắt đầu từ chức bậc mã ôn chuyên nghề chăn nuôi mà phô diễn tài năng, sau đó đến Tây Thiên lấy kinh Phật là nở mày nở mặt. Nghe nói Phật Tổ còn phong làm đấu chiến thánh Phật. À, còn có bát tiên Trương Quả Lão, hình như trước khi thành tiên cũng từng chăn lừa. Cho nên, Cẩm Mịch đoán rằng tiền đồ của thượng tiên vô cùng hứa hẹn. Vị tiên kia cúi đầu trầm tư chốc lát rồi bất chợt cười tươi nói, nhờ tiên tử diễn giải, thật sự khiến tại hạ đột nhiên sáng tỏ, thấu hiểu mọi chuyện. Đa tạ, đa tạ. Ta xúc động chắp tay, tiêu sái trả lời, thượng tiên khách khí rồi. Tiểu tiên tự Nhuận Ngọc, chẳng biết tiên tự xưng hô thế nào. Tiểu ngư tiên quan mỉm cười thật đẹp. Tại hạ Cẩm Mịch. Ta nhấc tay lên, thổi mực thơm xanh đen trong tay áo bất cẩn rớt ra ngoài. Ta vỗ trán, nhớ tới lời mời của hồ ly tiên lề mề ở đây nãy giờ, chắc cũng mất cả canh giờ rồi ấy chứ. Ta vội vàng nhặt thổi mực lên rồi nói lời từ biệt với tiểu ngư tiên quan, sợ phải đi trên cái cầu vòng trơn trọt kia bị té nữa, nên bước trên mây nhắm hướng nhân duyên phủ mà đi. Chương 11. Ta đập thùm thùm lên cánh cửa to đỏ chuét của nhân duyên phủ. Tiểu tiên thị gác cửa trông thấy ta thì ngẩn cả người, đỏ mặt ngượng ngùng nói, vị tiên tử này có phải đến tìm tiên nhân nhà ta không? Thật không đúng lúc, tiên nhân của ta hôm nay có khách, không bằng tiên tử hôm khác trở lại đi. Ta ra vào nhân duyên phủ này tốt xấu cũng có đến trăm năm, đều là tiểu tiên thị này mở cổng, hôm nay sao lại làm như không nhận ra ta vậy? Lẽ nào ta nhìn hắn lòng đầy thương cảm? Thì ra cái chứng hay quên của hồ ly tiên cũng là một căn bệnh lây lan. Ta là Cẩm Mịch, nếu Nguyệt Hạ tiên nhân đã hẹn với người khác, ngày mai ta trở lại vậy. Tiểu tiên thị gác cổng miệng há hốc, đứng ngay ngốc tại chỗ như khúc gỗ. Ta xoay người định đi, nhưng khúc gỗ kia lại giơ ta ra chặn ta lại. Rồi đột nhiên hắn giống như cảm thấy không được ổn cho lắm, liền rụt tay về, sốt ruột nói, Cẩm Mịch. Ta thương hại, gật gật đầu. Hắn cũng thương hại thì thào, quả nhiên nam biến thành nữ, nam biến thành nữ, nam biến thành nữ, càng ngày càng suy đồi. Đừng lúc chúng ta còn đang thương hại lẫn nhau, thì hồ ly tiên, người chưa tới mà tiếng đã tới. Có phải Cẩm Mịch đến không? Ta còn chưa kịp lên tiếng trả lời, hồ ly tiên đã cởi một đó mai hồng bay tới cửa. Nhìn thấy ta nét mặt cũng sửng sốt, tiện đà quan sát một cách kỹ lưỡng. Chật chật chật, húc phượng nhà ta, nuôi nữ oa oa này lớn nhanh ghê. Nhanh quá, nhanh quá. Ta bỗng cảm thấy có điều gì đó bất thường, sờ ta lên đầu. Hóa ra là cây tỏa linh trâm ta cài sáng nay, chẳng biết biến đi đằng nào. Khó trách chả ai nhận ra ta. Cây trâm này có lẽ là lúc đám mây trên đường đi vội vã quá làm ta rơi mất rồi. Chẳng sao, chỉ là một cây trâm thôi mà. Ta cười ha ha. Thiên tỷ trong cửa lại hít một hơi, quay mặt đi chỗ khác. Hồ ly tiên ân cần nói, vào đây, chúng ta vào trong nói chuyện. Ta thấy hồ ly tiên lần này hình như gầy đi rất nhiều, hai ống tay áo bay phất phơ, cái đuôi cũng không còn trơ bóng bồng bềnh như trước kia. Liền chúc mừng nói, Nguyệt Hạ tiên nhân dạo này giảm cân rất hiệu quả, thật là đáng mừng. Hồ ly tiên mặt mày ủ dột, dừng bước lườm ta một cái. Lẽ nào lúc trước nhân gia béo ú sao? Không đợi ta lên tiếng đã nói tiếp, đều tại điểu tộc kia, mấy ngày nay toàn đưa tới mấy con gà nhỏ còn hơn cả chim bồ câu, gầy sơ gầy sát. Ta ngày nào cũng ăn không đủ no, đêm đến đều vì đói quá mà ngủ không được yên. Mấy hôm trước còn đói đến mức ngất đi nên đã bỏ lỡ chuyện đại sự của ngươi. Thảo nào hôm nay mới gọi ta tới. Lẽ nào là bệnh gà tôi?